Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia, người không thể đi đâu cả, nếu không ly quốc sẽ quần long vô thủ, đại loạn mất. Tôn Hằng khổ sở cầu xin, cút ngay, một tên tướng quân như ngươi có tư cách gì quản chuyện của bổn vương, người đâu, đuổi hắn đi cho bổn vương. Phía sau có mấy tên thị vệ cưỡi ngựa cầm trường thương định xông tới đuổi Tôn Hằng. Tô Mặc xoay người định xông lên giúp đỡ, Trần Thiếu Khanh kéo nàng lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ không làm gì Tôn tướng quân đâu, không tin thì muội cứ nhìn xem. Hắn đưa tay chỉ về phía cửa thành, Vân Mộng Hạ Vũ quả nhiên có một đám đông đen kịt đang từ từ tiến về phía này. Triệu Thanh nhìn đám người đen kịt, mặt mày lập tức đen lại. Tốt lắm, Tôn Hằng, ngươi lại tụ tập gây chuyện, ngươi không muốn sống nữa sao? Xin nhị điện hạ hồi chiều chủ trì đại sự, đừng rời khỏi kinh thành. Tôn Hằng nói xong liền quỳ xuống đất, dùng thân mình chặn xe ngựa lại. Tôn Hằng, ngươi muốn làm gì? Muốn bổn vương C, H, E, T sao? Chủ trì đại sự, ngươi xem đại ca ta mới làm hoàng đế mấy ngày đã C, H, E, T không rõ ràng, C, H, E, T rồi còn chưa xong. Đến cả hoàng cung cũng không còn, chẳng lẽ ngươi muốn hại ta giống như hắn sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, đừng hòng, ngươi muốn chết, bổn vương không muốn, cút ngay, đừng cản đường bổn vương. Triệu Thanh từ trên xe bước xuống, cúi người thì thầm nói với Tôn Hằng rất nhiều lời, giọng hắn ta rất nhỏ, chỉ có hai người họ nghe thấy nhưng Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lại nghe rõ mồn một. Xin Tề Vương Điện Hạ đăng cơ chủ trì đại sự. Tô Mặc trong bóng tối bóp giọng hô một câu, xin Tề Vương Điện Hạ đăng cơ chủ trì đại sự, xin Tề Vương Điện Hạ đăng cơ chủ trì đại sự. Những người dân ly thành từ phía sau tràn đến nghe thấy, lập tức phụ họa theo. Tề Vương Điện Hạ, người nghe thấy chưa? Đây là ý dân, thiên ý không thể trái, ý dân càng không thể trái. Tôn Hằng lại lần nữa dập đầu nói, cút ngay, cái ngôi hoàng đế mất đầu này ai muốn làm thì làm, Tôn Hằng ngươi đừng cản ta. Triệu Thanh lại lần nữa đe dọa, nhưng Ngọc Tỷ ở trên người ngươi, không muốn làm thì giao Ngọc Tỷ ra đây. Lại một giọng nói bén nhọn hô lên từ trong đám người. Giao Ngọc Tỷ ra, một giọng nam nhân phụ họa. Đúng, giao Ngọc Tỷ ra, đây là tiếng của những người dân phía sau. Tôn Hằng, không ngờ ngươi lại thèm muốn ngôi vị này, còn ở đây giả vờ diễn kịch với bổn vương, ta đúng là nhìn nhầm ngươi rồi. Triệu Thanh nói xong liền ném một thứ gì đó từ trong xe xuống, rơi ngay dưới chân Tôn Hằng. Bổn vương thành toàn cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ, nếu ly thành này rơi vào tay quân phiên, ngươi chính là vua mất nước, ngươi chính là tội đồ của đại ly quốc. Ngươi C, H, E, T rồi, tổ tông bổn vương cũng không tha cho ngươi. Nói xong, hắn ta vung tay ra hiệu cho người đánh xe vòng qua người Tôn Hằng. Tôn tướng quân, của ngài đây, nhận lấy. Tô Mặc chạy tới nhặt Ngọc Tỷ trên mặt đất đưa cho Tôn Hằng. Trần Thiếu Khanh ở phía sau hô, Tề Vương đã bỏ trốn, hắn đã giao Ngọc Tỷ cho Tôn tướng quân, sau này Tôn tướng quân chính là người đứng đầu ly quốc chúng ta, chính là hoàng đế bệ hạ của ly quốc. Những người dân phía trước đều nhìn thấy đúng là Tề Vương đã ném Ngọc Tỷ cho Tôn tướng quân, hơn nữa hắn ta ném xong liền bỏ chạy, đầu cũng không ngoảnh lại. Dù sao đây cũng chỉ là đồ giả, Ngọc Tỷ thật sự đã sớm biến mất cùng với hoàng cung. Cách chương.